Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 63, Nữ Thần Cũng Chiếu Đánh. Hela đã tôm tép giống như khom lưng khom người bay lên không trung mà lên theo sát lấy lại bị Tô Phục đánh rơi xuống đến, ầm tiếng ngã xuống đất đạn mấy lần lúc này mới nằm trên đất. Đau nhức để Hela xem ra phi thường dữ tợn, trong ánh mắt lửa giận phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Hai tay chống đất, Hela mãnh liệt đứng lên hướng về Tô Phục chỗ phương hướng chân dài trực tiếp đá. Đồng, chân vừa mới nâng lên Tô Phục liền trực tiếp phất tay vỗ xuống. Hela chân vừa hạ xuống đất liền lần thứ hai vung quyền đánh tới. Không thể không nói Hela thân thủ thật rất mạnh. Dù sao thế nhưng là Thor tỷ tỷ trợ giúp Odin thống nhất cửu giới ngoan nhân. E sợ trừ Odin ở ngoài còn không người làm cho nàng chật vật như vậy. Nàng cái này nhất nổi cơn điên lên xác thực cực kỳ khó chơi. Năng lực đánh lộn phi thường xuất sắc để Tô Phục khó lòng phòng bị. Ở thêm vào Asgard nhân thể chất chịu đến công kích cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng chiến lược xác. Thực không quá dễ dàng đối phó. Hơn nữa Hela lực lượng cội nguồn đến từ chính Asgard. Tuy nhiên không biết nơi này ở đâu nhưng chắc chắn sẽ không là ở Asgard. Vì lẽ đó cái này còn không phải Hela toàn bộ lực lượng. Nếu thật là một quyền bóp nát lôi thần truy sức mạnh kia nói e sợ mình cũng không hẳn chịu nổi. Bất quá, lại có sợ gì? Hela mạnh, Tô Phục cũng không yếu. Hắn hiện tại cũng không phải là chỉ có quả doa doa no mi cái kia lính đánh thuê. Tự lành năng lực cùng với cùng Juggernaut phòng ngự theo lực lượng. Ở thêm vào quả doa doa no mi rất nhiều năng lực ứng dụng. Coi như Hela bất chấp cũng phải nằm úp sấp. Tô Phục lại là một quyền đánh trúng Hela. Làm cho nàng trong nháy mắt bạch bạch bạch lùi về sau mấy bước. Nàng trao mày đã cảm giác được có chút khó chơi. Nhất là nàng không dám toàn lực công kích miễn cho lại biến thành tự mình đánh mình cục diện. Điều này làm cho nàng có chút húy thủ húy cước. Ngươi không phải là Asgard người. Hela nhìn chằm chằm Tô Phục trầm giọng nói. Loại thủ đoạn này không phải là Asgard ma pháp. Lão tử là người địa cầu. Tô Phục trầm giọng nói. Địa cầu là địa phương nào? Hela cao mày nói, trung đình người không thể có như ngươi vậy thực lực. Hela phủ định nói, Tô Phục xem thường nói, ngươi cho rằng ngươi hay là Asgard nữ thần, ngươi cho rằng ngươi hay là cái kia vì là Odin chinh chiến cửu giới Death Child thần. Asgard đã biến, đã không ai biết rõ ngươi tồn tại theo công lao, mà địa cầu cũng ở biến. Không thể... Hela kích động hô, 5.000 năm, ngươi bị giam 5.000 năm, ngươi cảm thấy có cái gì không thể, hay là ngươi cảm thấy Odin sẽ có hảo tâm như vậy khiến mọi người biết rõ ngươi tồn tại theo công. Lao, thành thật mà nói Tô Phục thật cảm thấy Odin làm rất không địa đạo. Coi như ý kiến không hợp giam giữ Hela cũng không gì đáng trách thế nhưng trực tiếp liền Hela. Người này tồn tại cũng xóa sạch cái này căn bản là vì là ẩn giấu hắn đi qua hắc lịch sử. Cũng khó trách Hela sau khi ra ngoài hội cướp đoạt Asgard. Rõ ràng chính mình lập xuống nhiều công lao như vậy. Kết quả công thành thân thể liền thời điểm lại bị giam giữ. Đưa nàng công lao, giá trị, tồn tại hoàn toàn mạt sát. Nếu như đổi lại chính mình nói chỉ sợ cũng phải theo Hela làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhìn Hela vô pháp tiếp nhận sự thực dáng vẻ Tô Phục cũng lười đi khuyên bảo nàng. Hay là suy nghĩ một chút làm sao rời đi nơi này đi. Ngay tại vừa nãy hắn lần thứ nhất sử dụng thuấn sát chi môn thời điểm liền phát hiện không giống. Đầu tiên là nơi này không gian phi thường đặc thù. Tô Phục có thể cảm giác được bên ngoài sơn động không gian nhưng đồng thời cũng cảm giác được một loại đặc thù lực lượng phong ấn nơi này. Hẳn là Odin thần lực, ngoài ra chính là mình đối không gian nắm giữ tựa hồ càng thông thuận. Rất có một loại hạ bút thành văn cảm giác, Đây theo Tesseract năng lượng có quan hệ. Tô Phục xoay người nhìn về phía sơn động vách tường, mở. Một cánh cửa lặng yên xuất hiện. Tô Phục kéo dài môn. Trong cửa như cũ là dị không gian nhưng cũng đen như mực một mảnh. Hắn thử nghiệm đưa tay đi vào nhưng cảm giác được lực lượng nào đó chống lại. Bất quá cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Một chút dùng lực, Tô Phục cánh tay liền trực tiếp xuyên thấu tầng này lực lượng đi vào. Là bởi vì ta không phải là Asgard người, hay là bởi vì thân thể ta có Tesseract năng lượng duyên cớ. Tô Phục nghĩ như vậy toàn bộ trực tiếp đi vào, nói như thế nào đây? Loại cảm giác đó giống như là ở chen chúc tàu điện ngầm ngược lên đi một dạng. Người nhất định phải căng thẳng lực lượng mới được. Hắn làm sao? Nhìn Tô Phục ở trên hang núi mở cửa thời điểm Hela vốn còn muốn nói đừng tốn sức. Vô ích, nhưng khi nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên cả người đến gần trong sơn động đồng thời sau khi biến mất. Hela liền gấp, vội vàng hướng về môn vồ tới. Đáng tiếc nàng vừa nhào tới liền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hela tầng tầng ngã xuống đất, cũng không cam tâm lần thứ hai nhào tới. Một lần, mỗi một lần nàng tới gần đều biết chấn động trở về. Dùng sức mạnh càng lớn, phản chấn lực lượng lại càng lớn. Không, Hela quỳ trên mặt đất nhìn cửa phương hướng có chút bi thương phẫn nộ gào thét. Môn, lạch cạch một tiếng đóng lại, biến mất. Không, Odin, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Dị không gian bên trong Tô Phục một đường về phía trước. Hướng lên trên, cũng không biết rằng bay bao lâu rốt cục gặp lại quang minh. Ánh mặt trời, bãi cỏ, xa xa còn có vừa nhìn vô tận hải dương. Đây vẫn còn ở địa cầu. Tô Phục cảm ứng đến phe banh vị trí trực tiếp mở ra thuấn di chi môn cất bước đi vào. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở chính mình bên trong cung điện. Mới vừa xuất hiện liền gặp được Esme. Esme nhìn thấy Tô Phục hơi ngẩn người con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng để tâm linh năng lực thông chi những người khác, Tô Phục trở về. Ở trong cung điện, ngươi cuối cùng là trở về. Esme hướng về Tô Phục nói, nghe tới ta tựa hồ rời đi thời gian rất lâu. Tô Phục cau mày hỏi, Esme lắc đầu một cái, chỉ có 3 ngày mà thôi. Bất quá tình huống có chút đặc thù, ta theo Emma dùng máy tăng cường sóng não hầu như tìm biến toàn. Bộ địa cầu đều không tìm tới ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Một cái thú vị địa phương. Tô Phục cười cười. Lúc này những người khác chạy tới nhìn thấy Tô Phục bình an vô sự trở về lúc này mới yên tâm. Tesseract thế nào? Không có chuyện gì, hết thảy đều ổn định. Viper trả lời. Vậy được. Xem ra lần này ta là nhân họa đắc phúc. Ta thật giống hấp thu Tesseract năng lượng, hoặc là nói Tesseract năng lượng tăng cường năng lực ta. Ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Được. Sao bên kia thế nào? Tô Phục lại quay đầu nhìn về Emma nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.